Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 775, chương 782. 19 Trọng luyện ngục quốc độ. Có thể ngươi bây giờ trạng thái quá không ổn định, để chống một thân huyết dịch, Bắc Ly kiếm trì mang đến tổn thương to lớn, để cho Bạch Mi thân thể suy yếu tới cực điểm. Lúc này nếu như Bạch Mi rời đi Thục Sơn, vô luận là đi phe kia thần bí đại mộ, hay hoặc là chúng thánh các, cũng là một kiện thập phần nguy hiểm hành vi. Có chút nguy hiểm là nhất định phải bốc lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Bạch Mi trắng bệch suy yếu thân thể liền dần dần khôi phục bình thường khí tức. Chẳng qua là sắc mặt còn có chút vàng khè, giống như là phàm nhân trung ho lao bệnh nhân như thế. Sẽ còn thỉnh thoảng ho khan mấy cái. Bất Hủ Chi Vương cường đại sức khôi phục, để cho Bạch Mi rất nhanh tu bổ trong cơ thể bị thương. Nhưng là Bắc Ly kiếm trì đưa đến cảnh giới rơi xuống cùng với kiếm ý mang đến cắn trả, Bất Hủ Chi lực còn vô pháp nhanh như vậy toàn bộ tu bổ. Bạch Mi chú ý đã định, Bạch Liệt chỉ đành phải thuận theo Bạch Mi ý tứ, kiếm tốt kế hoạch bước đầu hoàn thành, còn lại chính là thời gian ngao luyện. Ở Thục Sơn hỏi Bạch Mi một ít kiếm tốt kế hoạch tình huống cặn kẽ sau, Tào Thiên Ý cũng trở lại Đại Ngụy. Một tháng sau, Bạch Mi không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động rời đi Thục Sơn. Mà Bạch Mi chuyến này chạm thứ nhất chính là cái kia đem nhân tộc cùng dị tộc đại thánh môn trói buộc vài chục năm thần bí đại mộ. Thập Cửu Trọng Luyện Ngục Quốc Độ, đây là dị tộc trung đại thị tộc Tạp Mạc Ác Ma gia viên. Tạp Mạc Ác Ma coi như dị tộc trung đứng hàng danh hiệu đại thị tộc. Không chỉ có chiếm cứ hơn 80 cái nhỏ thế giới, hơn nữa còn cầm giữ 19 cái thượng đẳng nhỏ thế giới. Lẫn nhau câu liên tạo thành một mảnh được đặt tên là 19 luyện ngục quốc độ. Cưỡi nhất thanh phi kiếm, một thân làm bào dày cỏ Bạch Mi trang nghiêm một bộ bệnh thư sinh bộ dáng. Vàng khè sắc mặt cùng không ngừng ho nhẹ cử động, đều giống như cực một cái trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân. Chắc là nơi này, thần bí đại mộ vị trí, ở nơi này phiến Tạp Mạc Ác Ma đại bản doanh, Thập Cửu Trọng Luyện Ngục Quốc Độ chung, Tạp Mạc Ác Ma Thủy Tổ Đế Vương chính là chúng thánh các cuồng nhiệt người ủng hộ một trong 19 trọng luyện ngục xây dựng. Thật ra thì chính là chúng thánh các là che giấu thần bí đại mộ mà làm che chở. Tuyết sắc mày kiếm hạ hờ hững con ngươi, xuyên qua trước mắt 19 chỗ ngồi các loại nhỏ thế giới xây dựng luyện ngục. Ánh mắt cô ả Bạch Mi khẽ nhúc nhích. Một lát sau, rốt cuộc ở 19 trọng luyện ngục phía dưới một nơi cực sâu trong hư không, tìm tới nhất phương lấy 48.000 mai trận kỳ bày tàng thiên đại trận. Như thế tinh diệu cổ pháp đại trận, dị tộc cũng không bản lãnh này bày. Trong nhân tộc trận đạo tông sư, cũng không có đầu nhập vào dị tộc. Kia tòa đại trận này là ai giúp bọn hắn bày đây? Giống vậy thân là trận đạo tông sư, Bạch Mi liếc mắt liền nhìn ra 19 trọng luyện ngục hạ tòa kia tàng thiên đại trận tinh diệu cùng bất phàm, nhất là bày trận thủ pháp, vẫn là hết sức truyền thống cổ pháp. Loại trình độ này đại trận, cho dù để cho Bạch Mi tới bố, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể bày thành công. Như vậy thứ nhất, tòa đại trận này xuất xứ, để cho Bạch Mi không khỏi đem lòng sinh nghi. Bất quá, bây giờ Bạch Mi còn không có thời gian đi quấn quýt cái vấn đề này. Phong tỏa thần bí đại mộ phương vị, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, mới vừa muốn động thủ đi 19 trọng phía dưới hư không. Đen kịt một màu biển lửa, đã đem Bạch Mi nặng nề bao vây, thân cao 10.000 thước, tay cầm đen nhánh phủ văn ngọn lửa cự kiếm, đầu sinh gió xoáy. Toàn thân bị ngọn lửa quấn quanh Tạp Mạc Ác Ma Thủy Tổ Đế Vương, xuất lĩnh mấy trăm tên ác ma quân chủ đi tới trước mặt Bạch Mi. Nơi này là Tạp Mạc Ác Ma lãnh địa, người ngoại lai, ngươi vượt ranh giới. Vung phù văn cự kiếm, Tạp Mạc Đế Vương trầm giọng như sấm, cảnh cáo Bạch Mi, không có lý tới Tạp Mạc Đế Vương mà nói. Bạch Mi ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt ở 19 trọng luyện ngục thượng quét nhìn một vòng, phát hiện bị khảm khắc ở đệ nhất trọng luyện ngục thượng một quả to lớn thủy tinh con mắt. Hôm nay ta không muốn giết sinh, các ngươi tự đi thối lui đi. Hai tròng mắt híp một cái, đem cái viên này thủy tinh con mắt đánh rách. Sắc mặt vàng khè Bạch Mi tùy ý khoát khoát tay sau, tự cố cưỡi phi kiếm này liền hướng 19 trọng luyện ngục bay đi. Cuồng vọng, gầm nhẹ một tiếng, Tạp Mạc Đế Vương vung trong tay ngọn lửa cự kiếm hướng Bạch Mi dựng thẳng bổ xuống. Keng, đón đầu chặt xuống cự kiếm, Bạch Mi ngay cả ánh mắt đều không động. Giơ tay lên vung lên, một chưởng liền khắc ở bên trên cự kiếm, đem chuôi này Chu Thiên thần khí cấp bậc phù văn hỏa diễm kiếm đánh ra vô số vết nứt. Nhìn tới trong tay thần kiếm thượng trải rộng vết nứt, Tạp Mạc Đế Vương sắc mặt mãnh biến hóa. Bạch Mi tùy ý một chưởng là có thể hủy diệt một món Chu Thiên thần khí. Để cho Tạp Mạc Đế Vương minh bạch, Bạch Mi mới vừa rồi mà nói, tựa hồ cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Đi nhanh mời lên người. Biết gần dựa vào bản thân là quả quyết không ngăn được Bạch Mi. Tạp Mạc Đế Vương vừa chuyển động ý nghĩ, liền bóp vỡ một quả dùng để thông báo chúng thánh các thượng giả quyền trục. Tạp Mạc Đế Vương bóp vỡ quyển trục, thông báo chúng thánh các thượng giả cử động, cũng không có lừa gạt được Bạch Mi. Thần sắc động một cái, Bạch Mi chậm rãi thả chậm tốc độ, mấy hơi thở sau, nhất đạo kim sắc phủ đầy vô số thần huy đại môn mở ra. Hai gã chúng thánh các thượng giả bước từ trong đi ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ luyện ngục quốc độ đều bị kim quang này bao trùm. Là hắn, chạy tới chúng thánh các thượng giả. Một người trong đó chính là trước kia cùng Bạch Mi ở Long Đình đã giao thủ Vô Diện thượng giả, mà một tên khác thượng giả Bạch Mi không có ấn tượng. Thấy Tạp Mạc báo cáo người xâm lăng cuối cùng Bạch Mi, Vô Diện thượng giả tâm tình trầm xuống. Ban đầu Long Đình đánh một trận, Bạch Mi lấy một địch bát, không chỉ có đem Tư Độ thượng giả đánh trọng thương, còn đem Xiêm Đà thượng giả biến thành chỉ biết sát hại ma đầu. Thậm chí ngay cả tới vừa lên người đều bị Bạch Mi tù binh đi. Cuối cùng nếu không phải dựa vào của bọn hắn ở trong nhân tộc gian, tới vừa lên người cũng không nhất định có thể bị thì trở lại. Cho nên đối với Bạch Mi, Vô Diện thượng giả là hết sức kiêng kỵ. Bạt Đố thượng giả, ngươi ở đây quấn người này, nhớ lấy không thể thà liều mạng. Ta hồi bên trong các, đem còn lại thượng giả mời tới. Lần trước 8 vị thượng giả mang theo cổ thánh thần khí vây công Bạch Mi, cũng là cái thảm bại kết quả. Lần này liền 2 người bọn họ, hiển nhiên không phải là Bạch Mi đối thủ. Vì vậy Vô Diện thượng giả quyết định thật nhanh để cho Bạt Đố thượng giả lưu lại cuốn lấy Bạch Mi, mà mình thì trở lại trung thánh các. Viện binh, biết, Bạt Đố đại thánh mang trên mặt một tấm trắng như tuyết hình thoi mặt nạ. Thanh âm chói tai, giống như là không trưởng thằng bé lớn như thế. Vô Diện thượng giả xoay người rời đi trong nháy mắt, một mực đưa lưng về phía Bạt Đố thượng giả. Bạch Mi đột nhiên nghiêng đầu qua, vàng khè trên mặt, khóe miệng buộc vòng quanh một tia để cho Bạt Đố đại thánh tim cuồng trọn nụ cười. Không được, nội tâm điên cuồng cảnh triệu để cho Bạt Đố đại thánh gắng sức phía bên trái nhất truyền. Cùng lúc đó một đạo sáng như tuyết kiếm quang từ bên cạnh hắn vạch qua, chém xuống hắn một cái tay trái. Tay trái bị đoạn, Bạt Đố đại thánh rên lên một tiếng, mi tâm một chút thần quang lóe lên, cổ thánh thần khí Bất Tử Như Ý hiện lên, gọi ra Bất Tử Như Ý. Bạt Đố đại thánh tay trái trong chớp mắt liền lần nữa phục hồi như cũ. Thật là tới được, không bằng đến đúng lúc. Bất Tử Như Ý, ôi, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Bạt Đố Đại Thánh phía sau. Bạch Mi cao ngất thân hình để cho Bạt Đố Đại Thánh bị bao phủ ở một tầng nồng nặc trong bóng tối. Ngươi, chỉ kịp phun ra một chữ, Bạt Đố Đại Thánh liền bị Bạch Mi hút vào bên trong cơ thể. Đưa tới Chu Tiên kiếm chung quanh, trước Bạch Mi không muốn cùng Tạp Mạc Đế Vương động thủ. Là bởi vì bây giờ Bạch Mi mỗi một lần sát sinh đều giống như là đang ở trở nên gay gắt Chu Tiên kiếm uy năng. Sẽ gia tốc Chu Tiên kiếm đối với khí sát phạt hấp thu. Nhưng là chấp trưởng bất tử như ý Bạt Đố Thượng Già. Bạch Mi nhưng có thể dùng hắn coi như tiêu phí Chu Tiên kiếm lực lượng một khối mài kiếm thạch. Để cho Bạt Đố Đại Thánh cùng Chu Tiên kiếm lực lượng trong đối kháng. Trình độ nhất định chậm lại Chu Tiên kiếm hấp thu hiệu suất. Là Bạch Mi tranh thủ một bộ phận thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.